Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1397, kẻ chết thay. Canh ba, ha ha, đa tạ huynh đệ, cái này ta chính yêu cầu đâu. Diệp Viễn cười nói, theo ta còn kéo cái này. Mấy năm nay ta cũng không biết ăn ngươi nhiều ít đan dược. Thật muốn tạ ơn. Ta tạ ơn cái 10 năm đều tạ ơn không đủ. Còn là nói, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì a? Tiểu bàn tử vô tình nói rằng, Diệp Viễn nói, Ngô, có cái gia hỏa ngay tại phụ cận, ngược lại là vừa lúc một chỗ làm. Tiểu bàn tử sững sờ, không rõ Diệp Viễn đang nói cái gì. Diệp Viễn mang theo Tạ Tĩnh Nghi một đường phi độn, lặng lẽ đi vào một chỗ rừng rậm. Bỗng nhiên, Diệp Viễn làm một cái im coi thủ thế. Hai người thả chậm tốc độ, lặng lẽ đi phía trước tới gần. Cách đó không xa, một hồi kịch liệt địa, mà tiếng đánh nhau truyền đến. Tiểu bàn tử định thần nhìn lại, lập tức nhận ra cái kia đang cùng người chiến đấu kịch liệt người là ai. Đó là Tần gia ngoại viện đệ tử, gọi Tần Vũ. So với hắn, Tần Thiệu cao hơn một lần. Thế nhưng thiên phú hiển nhiên không bằng Tần Thiệu, như trước dừng lại ở ngoại viện. Tiểu bàn tử nhìn Diệp Viễn, lặng lẽ làm một cái cắt cổ động tác. Diệp Viễn cười lắc đầu, trong cơ thể thần nguyên lặng lẽ vận chuyển. Không bao lâu, một cái màu da tiểu trùng tử xuất hiện ở Diệp Viễn lòng bàn tay. Tiểu bàn tử cả kinh, lập tức nhận ra đây là một con sâu độc, chỉ là sâu độc tác dụng thiên biến vạn hóa. Hắn cũng không biết là dùng làm gì. Đã thấy Diệp Viễn trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia sâu độc cư nhiên bay khỏi Diệp Viễn lòng bàn tay, hướng về Tần Vũ bay qua. Tần Vũ đang cùng người khác chiến đấu kịch liệt say sưa, nơi nào sẽ chú ý tới một con sâu độc đã lặng yên cúi người. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn hướng phía tiểu bàn tử đánh thủ thế, trốn đi thật xa. Tần Vũ tuy nói thiên phú không kịp nổi những cái kia thiên tài chân chính, nhưng thực lực cũng là không tầm thường. Một phen khổ chiến sau đó, rốt cục làm cho đối thủ bóp nát ngọc bội. Hắn nhặt lên đối phương rơi xuống nhẫn chữ vật, điều tra một phen. Trên mặt lộ ra một đạo cảm thấy mỹ mãn nụ cười. Huy, ngươi vừa rồi làm cái gì a? Cái kia sâu độc có chỗ lợi gì? Tiểu bàn tử vẻ mặt hiếu kỳ nói. Diệp Viễn cười nói, lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Cái kia Tần Nguyên Long tại trên người ta gieo xuống tử mẫu liên tâm độc trùng, còn tưởng rằng ta không biết. Hắc hắc. Ngươi nói Tần Thiên bọn hắn phí lão đại thái độ, tìm được nhưng là người trong nhà, đến lúc đó trên mặt lại là biểu tình gì? Tử mẫu liên tâm độc trùng dĩ nhiên không phải Diệp Viễn phát hiện, mà là Vô Trần phát hiện. Vô Trần tồn tại mấy trăm hơn ngàn vạn năm, thứ gì chưa thấy qua? Tần Nguyên Long tự cho là thiên y vô phùng, nhưng là tại Vô Trần giám thị xuống, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Vô Trần chẳng những biết hắn tại Diệp Viễn trên người loại tử mẫu liên tâm độc trùng, còn biết phương pháp phá giải, đồng thời tái giá đến trên người người khác đi. Tiểu bàn tử hai mắt tỏa sáng, âm hiểm cười nói, Diệp Viễn, ta phát hiện ngươi thực sự là xấu tính a. Ngươi chơi lên âm đến, quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị a. Ha ha, ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng Tần Thiên biểu hiện trên mặt. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta không sợ người, thế nhưng cũng không thể bị người khác hại. Ngươi nói là không? Tiểu bàn tử rất tán thành gật đầu. Trước đây hắn xông ra đại họa, Diệp Viễn trực tiếp đứng ra bả nồi lưng. Phần này nghĩa khí cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Đúng, người cái kia Tú Nhi, đến là chuyện gì xảy ra a? Ta cũng không biết, nàng lại là chúng ta Võ Mông học phủ người thứ hai gần với Tần Thiên tồn tại. Như vậy thiên chi kiêu nữ, nàng có thể coi trọng ngươi. Diệp Viễn chế nhạo nói, tiểu bàn tử vừa nghe không làm, khó chịu nói, hớ, lại thiên chi kiêu nữ, nàng cũng trốn không thoát bàn ra ma trưởng. Cạc cạc, Diệp Viễn hết sức tò mò, cái kia Lâm Tú mặc dù là người lãnh ngạo, thế nhưng đối tiểu bàn tử rõ ràng cùng người khác khác biệt. Nàng mặc dù đối tiểu bàn tử không phải 10 phần để bụng, nhưng cũng không giống người khác như thế cự người ngoài ngàn dặm. Trong lúc này, tựa hồ có một chút ẩn tình. Nghe tiểu bàn tử vừa nói như vậy, Diệp Viễn càng là cảm thấy có mờ ám. Lâm Tú tiến nhập võ mông học phủ đã mấy trăm năm, cùng tiểu bàn tử hiển nhiên không phải một cái thời đại nhân vật. Bất quá võ giả thế giới, điểm ấy tuổi tác cũng không coi là chênh lệch. Riêng là đối thần đạo cường giả mà nói, bọn hắn đều thuộc về thanh niên nhân, đầy đủ suy tính, Lâm Tú chỉ có thể coi là tiểu bàn tử đại tỷ tỷ đi. Đến là chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Diệp Viễn cũng là bị câu dẫn ra hiếu kỳ. Tiểu bàn tử vẻ mặt được nước nói, Tú Nhi cùng ta chỉ phúc vi hôn, chỉ là nàng sớm hơn ta sinh ra mấy trăm năm. Hiện tại ta đuổi theo nàng cước bộ vào võ mông học phủ, nàng nơi nào còn có thể chạy? Ách, đương nhiên, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Chờ ngày nào ta và Tú Nhi thành, nhất định sẽ hào hào cảm ơn ngươi. Diệp Viễn vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Lâm Tú đối tiểu bàn tử một bộ lạnh như băng, rồi lại 10 phần ngoài ý muốn dáng vẻ. Hiển nhiên, nàng trước kia là chướng mắt cái này tiểu bàn tử. Thế nhưng nàng không nghĩ tới tiểu bàn tử chẳng những đi qua khảo hạch nhập môn, hiện tại càng là tham gia bách thành thí luyện. Hơn nữa Diệp Viễn cũng nhìn ra, Lâm Tú đối tiểu bàn tử tựa hồ cũng không phải là quá mức bài xích. Điểm này chính là cái lái rất dễ dàng đầu. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở rừng rậm bên trong, chính là Tần Thiên ba người. Nơi đây địa hình không sai, thích hợp mai phục. Hắn đang ở hướng phương hướng này tới gần, còn có nửa canh giờ lộ trình. Chúng ta ở nơi này mai phục, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Tần Thiên đạo, đúng, Tần Thiên đại ca. Tần Bái hai người đáp, tiểu tử này quỷ tinh quỷ tinh, các ngươi nhất định không thể tiết lộ nửa điểm khí tức. Chờ hắn tiến nhập ta phải giết trong phạm vi, ta sẽ tự mình động thủ, hai người các ngươi phối hợp tác chiến, hiểu sao? Tần Thiên đâu vào đấy địa mà an bài mai phục cụ thể hạng mục công việc, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn chưa bao giờ mãnh liệt như vậy muốn giết một cá nhân. Từ Diệp Viễn giết hắn muội muội bắt đầu, liền tiến vào hắn phải giết trong danh sách, mà Diệp Viễn vào danh nhân đường lúc mang cho hắn khuất nhục, mấy năm nay càng là thời thời khắc khắc chôn ở trong lòng hắn. Thật lâu lái đi không được, cho nên lần này, hắn nhất định phải tự tay giết Diệp Viễn. Đối cái này, hắn không cho phép có một tia sơ suất. An bài xong mai phục phương vị, ba người mỗi người ẩn núp, cùng cảnh vật chung quanh nghiễm nhiên thành nhất thể. Từ ngoại giới nhìn lại, thực sự là chút nào không phân biệt được. Cảm thụ được tử mẫu liên tâm độc trùng càng ngày càng gần, Tần Thiên tâm trạng vậy mà không tự giác địa mà kích động, nhất định phải bình tĩnh, nhất định không thể lộ ra kẽ hở. Tần Thiên không ngừng mà ở trong lòng báo cho chính mình, để cho tâm tình mình bình phục lại. Lấy thực lực của hắn, giết Diệp Viễn bất quá là vẫy tay một cái sự tình. Có thể là chuyện này, khó thì khó tại Diệp Viễn trên tay có ngọc bội. Diệp Viễn chỉ cần bóp nát ngọc bội là có thể thuấn gian chuyện tống hồi tế đàn. Cho nên hắn nhất định muốn để cho Diệp Viễn không có phản ứng, nhất kích tất sát, chỉ cần chậm hơn một tia, Tần gia mấy năm này tốn hao công phu liền triệt để uổng phí. Gần, gần hơn, lại vào một chút, ta thì có đủ nắm chặt giết chết hắn. Ngay tại Diệp Viễn thân hình bước vào phạm vi một khắc này, Tần Thiên động, hắn lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, ra một kiếm này, phốc suy, Tần Thiên một kiếm là cường đại cỡ nào, một kiếm này không ngạc nhiên chút nào địa, mà, xuyên qua, Diệp Viễn, thức hải, Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, cuối cùng đem đáng chết này ra hỏa thủ tiêu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.